Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 483, tinh cầu đẳng cấp. Tây Đô, Bulma trong nhà, Valos ngồi ở trên ghế salon vô sở sự nhìn tivi. Tự từ đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội sau khi kết thúc, đã qua hơn một tháng, mà trong một tháng này, Valos thực lực một điểm tiến bộ cũng không có, còn là ở vào Super Saiyan nhất giai đỉnh phong giai đoạn. Muốn đột phá thế nhưng luôn là cảm giác dường như nơi nào thiếu chút nữa cái gì. Chính là không đột phá nổi. Thiên, nghĩ gì thế? Mei Terumi từ phòng nghiên cứu bên trong đi tới phòng khách. Chứng kiến Valos ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt trầm tư nha cái kia ở. Tò mò hỏi. Valos ngẩng đầu nhìn Mei Terumi, thở dài mở miệng nói. Không có gì, chẳng qua là ta thực lực vẫn thẻ ở chỗ này không chiếm được đột phá. Lui về phía sau cường địch khả năng liền càng ngày càng nhiều. Thực lực của ngươi quá mạnh, còn đột phá cái gì? Ngươi nếu là lại đột phá còn để không khiến người ta sống. Không biết lúc nào, Bulma lại đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa một cái bên bàn trà. Mở miệng nói, thực lực của ta mặc dù không coi là kém, nhưng nếu như nói đến địa cầu bên ngoài nói, vẫn là hết sức nhỏ yếu. Valos lắc đầu mở miệng nói, địa cầu ở ngoài, chính là ngươi nói những cái này ngoại tinh nhân a, bọn họ sẽ không vô duyên vô cố chạy đến địa cầu tới. Coi như cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì? Bulma khinh thường nghẹn miệng nói. Valos nghe xong Bulma đảo cặp mắt trắng dã. Trước không nói Valos biết kịch tình. Coi như không biết kịch tình vậy thì thế nào? Ở đây chờ người người đến tùy ý thu gặt bọn họ hoặc là toàn bộ người địa cầu sinh mệnh sao? Suy nghĩ một chút phía sau. Mở miệng nói. Bulma, ngươi cái này nói sai rồi. Một ít trên tinh cầu người. Nhưng là chuyên môn lấy giết chóc. Buôn bán tinh cầu mà sống. Nếu là những cái này ngoại tinh nhân đến địa cầu tới, chúng ta địa cầu khả năng liền xong đời. Liền coi là bọn họ tới chúng ta cũng không thấy thất bại a. Ngươi xem một chút đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nhiều như vậy người tham gia, luôn sẽ có cường giả giải cứu chúng ta. Bulma vẫn là từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Ngay cả ta đều không phải cầm chút nhân đối thủ. Ngươi nói liền trên địa cầu người có thể chiến thắng ngoại tinh nhân sao? Thiên, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Mei Terumi thấy Valos cùng Bulma rằng co không xuống. Không khỏi mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Ta cái này không phải đang nghĩ biện pháp đột phá sao? Nếu không, còn có thể làm sao? Ngươi luôn nói ngoại tinh nhân rất mạnh. Các nàng đó mạnh như thế nào? Có thể lấy một thí dụ sao? Bulma xem Mei Terumi phía sau lại nhìn dưới Valos. Lần này hắn ý thức được Valos căn bản không cần phải cầm mấy thứ này lừa gạt hắn. Không khỏi mở miệng nói. Mượn trong vũ trụ tinh cầu mạnh yếu phân chia mà nói a. Ở phân chia tiêu chuẩn bên trong, tối cường sức chiến đấu ở 1000 trở xuống tinh cầu là cấp thấp tinh cầu. 1000 đến 10000 sức chiến đấu giữa là trung cấp cuối tuần. 10000 sức chiến đấu trở lên là cao cấp tinh cầu. Mà trên địa cầu một cái không hề chiến đấu năng lực phổ thông nhân loại, tay cầm súng ống lúc sức chiến đấu cũng bất quá đáng thương 5 điểm. Tay cầm súng ống mới chỉ có 5 điểm sức chiến đấu. Tại sao phải cầu cao như vậy? Ta đây hiện tại có bao nhiêu sức chiến đấu? Mei Terumi nhất thời trừng lớn con mắt, khó có thể tin nói. Ngươi! Valos trong nháy mắt mở ra chính mình tại Hokage thời gian dung hợp bạch nhãn. Đỏ mắt, Seragon, Raigon huyết thống tinh vân mắt ở Mei Terumi trên người quét một vòng. Mở miệng nói, lực chiến đấu của ngươi đại khái ta 10 vạn tả hữu. Mei Terumi tỷ tỷ đều 10 vạn điểm sức chiến đấu. Ta xem chúng ta địa cầu cũng không phải rất yếu a. 10000 không phải là cao đẳng tinh cầu sao? Mei Terumi tỷ tỷ đều 10 vạn điểm. Bulma nghe xong Valos lời nói, nhất thời nở nụ cười. Nói cho ngươi một chuyện. Valos biến sắc, trầm giọng nói, chuyện gì thần thần bí bí như vậy? Bulma nhìn đổi sắc mặt Valos, nhất thời thu hồi chơi đùa bộ dạng, có chút bất mãn mở miệng nói. Valos cùng Mei Terumi liếc nhau một cái phía sau, lần này chậm rãi mở miệng nói. Ta theo Mei Terumi đều không phải cái này trên địa cầu người. Sở có lực chiến đấu của chúng ta mới có cao như vậy. Valos, người đừng nói giỡn. Nói đến đây Bulma nhìn xuống Valos cùng đồng dạng vẻ mặt trầm mặc Mei Terumi. Lúc này Bulma mới, chỉ có, bỗng nhiên ý thức được Valos khả năng không phải đùa giỡn. Không khỏi mở miệng nói. Các ngươi nói là sự thật. Ân, lai lịch của chúng ta có chút kinh thế hãi tục. Hết thảy cái này chờ sau này sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ta còn muốn nói là, trên địa cầu hiện nay ngoại trừ ta theo Mei Terumi bên ngoài. Mạnh nhất chính là ở trên bầu trời thiên thần. Lực chiến đấu của hắn đại khái ở 250 đến 300 trong lúc đó. Bulma trong chốc lát căn bản là không chịu nhận ly khai Valos lời nói. Nghe xong Valos giải thích, nàng theo bản năng mở miệng hỏi. Cái kia Goku cùng Quy Tiên Nhân đâu? Goku nha! Võ đạo đại hội thời điểm là 130 điểm tả hữu. Quy Tiên Nhân hơi chút mạnh mẽ một điểm, 140 điểm. Sở, Valos, ta bất kể cái kia thiên thần là ai. Thế nhưng ta biết Quy Tiên Nhân cùng Goku cứu chỉ có một chút như vậy sức chiến đấu. Vậy nếu như cái nào một ngày có cái khác tinh cầu người xâm lấn địa cầu làm sao bây giờ? Không phải hoàn toàn không có chống lại năng lực sao? Nghe vậy Bulma sắc mặt nhất thời đại biến nói. Mới vừa lơ đỉnh lúc này không biết bị hắn ném đi nơi nào. Đúng a, hết thảy ta mới có thể muốn vội vã muốn phải tăng cường tu vi của mình a. Valos ngoài miệng nói. Như vậy nhưng tâm lý còn có một câu còn chưa nói ra miệng. Tối đa tiếp qua 10 năm, những cái này biến thái tồn tại sẽ tiếp nhị liên tam chạy đến địa cầu tới. Cái kia Valos. Ta hiện tại cũng không học kiến thức gì. Ta mà bắt đầu với ngươi cùng nhau tu luyện a. Mei Terumi dù nói thế nào trước đây cũng là một cái thôn ảnh. Vẫn là Hokage thế giới bên trong cao cấp tồn tại. Nếu như hiện tại không đi nữa cố gắng. Đến lúc đó thậm chí ngay cả chính mình sinh mệnh đều sẽ khó giữ được. Ân, ngươi hiện tại cũng theo không kịp ta tốc độ tu luyện. Ngươi trước đi ta trước kia phòng trọng lực tu luyện a. Các loại, chờ, đến lúc đó thực lực ngươi lên đây, ta lại cùng ngươi cùng nhau tu hành. Valos liếc nhìn Mei Terumi, gật đầu nói, vậy còn ngươi, ta muốn đi khác tinh cầu. Nói đến đây Valos hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Vừa rồi hắn nhớ đến trên địa cầu thiên thần lúc, đột nhiên nghĩ đến một cái tinh cầu. Có thể đến cái kia cái trên tinh cầu tìm được biện pháp đột phá. Canh thứ 5, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.